Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dài bên gò má. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Trăng Lạnh của tác giả Dương Nguyễn Bảo Trang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.